Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 489, Bạch Dục Tú tâm. Tần Phi đi đến Thốn Kim cửa công viên thời điểm, Bạch Dục Tú đang tại Thốn Kim công viên trước cửa trở về đi lại. Bởi vì nàng cũng không biết Tần Phi sẽ tới hay không. Nàng đêm nay ước Tần Phi muốn làm mấy món đặc biệt sự tình. Một món trong đó chính là nàng muốn cùng Tần Phi trò chuyện chút. Mình một cái tâm nguyện. Lúc trước, Tần Phi tại cao nhất bóng rổ nam tử tranh tài bên trong. Liên bên trong 7 cái 3 phần. Như là thiên thần hạ phàm. Ngăn cơn sóng dữ. Đánh bại không ai bì nổi Lưu Đạt Cửu dẫn đầu ban 2. Liền là trận đấu này. Để Bạch Dục Tú đối Tần Phi có đổi mới. Bình tĩnh tâm tạo nên gợn sóng. Các ngươi hẳn là đều còn nhớ rõ. Bạch Dục Tú thích gì dạng nam sinh. Nàng kỳ thật rất đơn giản. Cũng không phải cái gì bề ngoài hiệp hội. Liền là thuần túy ưa thích chơi bóng rổ đánh thật hay nam sinh. Phải biết nàng sơ chung thời điểm kết giao hai vị bạn trai theo thứ tự là Đường Uy Nhĩ cùng Lưu Đạt. Cửu, hai người này, kỳ thật bề ngoài đều không ra thế nào. Thậm chí liên Tần Phi cũng không bằng. Nhưng là đều là công nhận cao thủ bóng rổ. Đường Uy Nhĩ cũng không cần nói. Một tay ngửa ra sau nhảy ném đẹp như vẽ. Lưu Đạt Cửu vậy phi thường không tầm thường. Đột phá bên trên cái giỏ nhanh như thiểm điện. Hiện tại hai người đều trúng tuyển trường học bóng rổ đội. Cho nên tại Tần Phi đánh xong bóng rổ tranh tài đêm hôm đó, Bạch Dục Tú tâm viên ý mã, trằn trọc, khó mà ngủ. Nàng từ Ngô Tĩnh chỗ nào cầm tới Tần Phi điện thoại, nhưng là lại không có ý tứ chủ động đi bắt chuyện. Dù sao nàng là như thế này mạo như thiên tiên nữ tử, nhất định phải thận trọng một điểm. Xoắn suýt không biết bao lâu, nàng ý tưởng đột phát, nghĩ đến phải dùng mình không thường dùng điện thoại để tới gần Tần Phi. Cứ như vậy, hai người vẫn trò chuyện, một mực trò chuyện. Ngay từ đầu hai người trò chuyện phi thường lửa nóng, cơ hồ không nói chuyện không nhạt. Lúc kia lên, nàng phát hiện Tần Phi người này kỳ thật rất hài hước. Vậy rất có ý tưởng. Thật tình không biết Tần Phi đối nàng là chậm rãi không có hứng thú. Nhưng là chính nàng lại sâu vùi lấp nó bên trong. Giống như thật thích Tần Phi. Bất quá đi qua những này giao lưu, nàng vẫn là so với bình thường nhiều người muốn hiểu rõ hơn Tần Phi. Bất quá đến đằng sau nhổ đầu tóc sự kiện, tóc giả sự kiện, hai người quan hệ lại một lần nữa chuyển biến xấu. Dần dần từng bước đi đến. Tăng thêm mình khuê mật Trương Di lại rất ưa thích Tần Phi. Nàng cũng chỉ có thể đem đối Tần Phi cái kia một phần nhỏ tâm tư chôn giấu ở trong lòng. Bất quá thông qua lần này Đoan Ngọ tiệc tối, hai người diễn vừa ra tiết mục, vừa tìm được một chút ăn ý. Hai người rốt cục có thể nói lên lời nói. Bạch Dục Tú nhìn thấy Tần Phi đi tới, thân thể đột nhiên có chút cứng ngắc, nhưng là sắc mặt vẫn là bảo trì nhất định mỉm cười. Vậy không tận lực nghênh đón, chỉ là nhàn nhạt nói câu, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Làm sao lại không dám? Ngươi cũng không phải yêu quái, còn có thể ăn ta không thành? Tần Phi cũng là lễ phép tính cười cười đạo, ta mặc dù không phải yêu quái gì, nhưng là ta biết, tại các ngươi nam sinh miệng bên trong, ta danh tiếng cũng không phải rất tốt. Bạch Dục Tú nâng lên cao ngạo đầu lâu, dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem Tần Phi. Ha ha, vậy cùng ta cũng không quan hệ gì. Ngươi sinh hoạt ngươi làm chủ, ta cũng không có quyền lợi là can thiệp người khác đối ngươi đánh giá. Tần Phi xem thường nói ra, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Đi trước đi, Tần Phi, nếu như ta nói ngươi là ta cái thứ nhất theo giúp ta đi dạo Thốn Kim công viên nam sinh, ngươi tin không? Bạch Dục Tú phóng ra đôi chân dài, chậm rãi đi vào bên trong đi. Ban đêm Thốn Kim công viên, mặc dù có không ít đèn đường, nhưng là y nguyên mông lung. Cho dù có người sượt qua người, cũng đều thấy không rõ. Ta đương nhiên không tin. Ngươi chuyện tình gió chăng? Ta đoán tuyệt đối không là không có lửa thì sao có khói. Nhiều như vậy bạn trai, chẳng lẽ liền không có mang ngươi đã tới nơi này? Không có, bọn hắn muốn dẫn ta tới nơi này, nhưng là ta đều cự tuyệt. ta đồng dạng để bọn hắn mang ta đi dạo phố, mang ta đi tiêu phí. Ngươi vẫn rất khôn khéo nha, không có chút nào lãng phí, theo như nhu cầu thôi. Bọn hắn trên người ta tìm được nhất trung tinh thần thỏa mãn, ta trên người bọn hắn đạt được một chút vật chất thỏa mãn. Cớ sao mà không làm? Mặc dù ta không tán đồng ngươi cách làm, nhưng là ta sẽ không chỉ trích ngươi hành vi. Nhưng là theo ta được biết, ngươi cũng không thiếu tiền, cho nên ngươi hoàn toàn không có tất muốn làm như thế. Ta là hoàn toàn không có tất muốn làm như thế, nhưng là ta vậy không có lý do gì không làm như vậy. Bởi vì ta là nữ nhân, ta có phương diện này nhu cầu a. Bạch Dục Tú đúng là một cái không giống nhau nữ tử. Dám nói dám yêu còn dám làm, chỉ là có chút quá cái kia. Khả năng tại nam sinh mắt bên trong đây chính là biểu a. Ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi a. Vậy ngươi đêm nay tìm ta đi ra ngoài là làm gì? Không là đơn thuần là vì đi dạo công viên a. Tần Phi không muốn đánh giá nàng sinh hoạt. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi là lúc nào phát hiện là ta? Bạch Dục Tú quay người nhìn xem Tần Phi, ánh mắt kiên định. Cái gì lúc nào? Tần Phi hỏi. Điện thoại, ngươi chừng nào thì phát hiện cú điện thoại là này ta? Ngươi vừa mới nhìn đến ta không có chút nào kinh ngạc, nói rõ ngươi sớm biết là ta. Bạch Dục Tú đêm nay kỳ thật còn muốn nói cho Tần Phi, nàng liền là cú điện thoại kia chủ nhân, nhưng là giống như không cần như thế. Thật sự xác định là tại chúng ta tập luyện tiết mục thời điểm. Bất quá sớm hơn trước đó, ta liền có hoài nghi. Ngươi có một lần nâng lên Trương Di thích ta, chỉ có ngươi cùng Trương Di là bạn tốt. Ha ha, lúc trước ta nói là lại trình quyên, ngươi chỉ là giảm bớt cùng ta trò chuyện ngày số lần. Nhưng là ngươi về sau phát hiện là ta, liền trực tiếp không để ý tới ta. Chẳng lẽ ta còn không bằng lại trình quyên? Nữ nhân tư duy thực tình đáng sợ. Không có, bởi vì về sau ta có bạn gái. Cái này ngươi cũng biết. Tần Phi cùng Tào Ảnh kết giao, tại cao hơn một cấp cái kia là mọi người đều biết. Thậm chí bị người nói là thần tiên quyến lữ. Đương nhiên ký túc xá mấy người liền hí nói là thần điêu hiệp lữ. Cả ngày để Tần Phi là đem tay phải cho tháo dỡ. Dù sao có nữ nhân, tay phải liền không cần. Cũng không biết là cái gì ngụy biện. Ta đương nhiên biết, các ngươi cao điệu như vậy, ai có thể không biết a? Ta còn biết các ngươi cả ngày tại Tiết Khanh nghệ thuật quán mái nhà hẹn hò đâu. Ngươi đây cũng biết, ngươi theo dõi ta mà. Tần Phi phục, cát, ta mới khinh thường theo dõi ngươi. Đây đều là Trương Di cái ngốc kia cô nàng nói với ta. Xác thực, rất nhiều ban đêm, Trương Di có đôi khi cũng sẽ ở cao nhất lớp 8 bên ngoài bồi hồi. Muốn tạo ra cùng Tần Phi ngẫu nhiên gặp cơ hội. Nhưng là mỗi lần đều nhìn thấy Tần Phi cùng Tào Ảnh vui sướng hướng Tiết Khanh nghệ thuật quán đi. Đến, chúng ta đều là thiên văn kẻ yêu thích. Lên thang lầu ngưỡng vọng tinh không mà thôi. Ngươi không cần giải thích. Kỳ thật ta đã biết ngươi không thích ta. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi có bất kỳ ý tưởng gì. Nhưng là Trương Di có bao nhiêu thích ngươi ngươi hẳn phải biết a, có biết một hai đi. Làm sao cái này có quan hệ gì tới ngươi? Tần Phi không phải người ngu, cũng không phải một cái chớ đến tình cảm máy móc. Đương nhiên có thể cảm giác được Trương Di đối với hắn yêu thương. Ta hy vọng ngươi cho nàng một cơ hội. Bạch Dục Tú đúng là một cái rất hảo bằng hữu. Cái này rất không có khả năng. Ta cũng không phải là không thích nàng, nhưng là ta càng ưa thích Tào Ảnh. Chúng ta cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều. Chúng ta đều yêu lẫn nhau. Ai kêu chủ nghĩa xã hội thực hành chế độ một vợ một chồng đâu. Cái này đã chú định có người muốn thương tâm. Ai, nói gì với ngươi đều không dùng. Đầu ta xảy ra sự cố tình, ngươi có chưa nói với những người khác? Bạch Dục Tú đột nhiên liền nghĩ tới chuyện này. Không cách nào tiêu tan một sự kiện. Không có, ngươi cứ việc yên tâm đi. Ta nói qua lời nói vĩnh viễn chắc chắn. Tần Phi đương nhiên đã đáp ứng nàng. Sẽ không đem đầu hắn xảy ra sự cố tình nói cho bất luận kẻ nào. Làm người phải có thành tín. Vậy là được. Quay đầu đi. Chúng ta trở về. Hai người giờ phút này vừa vặn đi tại một gốc đại cây rong hạ. Cành lá rậm rạp. đèn đường ánh sáng cơ hồ một chút cũng không xuyên thấu qua được. Cho nên chung quanh đều là tối như mực một mảnh. Gió nhẹ thổi tới, sóng nước không thể, nhưng là lá cây lại tuôn rơi rung động, có loại túc sát hương vị, bầu không khí rất quỷ dị. Chung quanh có một ít nhẹ nhàng bước chân. Đột nhiên, hệ thống xông ra, keng, nguy hiểm biết trước kỹ năng xúc phát. Người đã lâm vào người khác vòng vây chi bên trong. Người sẽ gặp nguy hiểm, gặp nguy hiểm, gặp nguy hiểm. Tần Phi kinh ngạc, chỗ có thân thể khí quan đều lập tức điều bắt đầu chuyển động. Đồng thời tinh thần lực thả ra ngoài, bắt đầu cảnh giác chung quanh hết thảy. Nguy hiểm biết trước kỹ năng thăng cấp về sau, là có thể sớm 20S. Không biết hiện tại chạy còn có kịp hay không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.